Thần ma hệ thống, chương 105, khỉ biến dị, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng nhìn qua Diêu Diêu, trong nội tâm lẳng lặng thầm nghĩ, là thích ứng virus, tự động sinh ra tiến hóa sao? Thì ra cũng có nhân loại không thông qua hệ thống thần ma mà tiến hóa a. Nhạc Trọng đi vào trong doanh trướng của đám người kia. Vừa tiếp cận doanh trướng thì hắn nghe được mùi vị buồn nôn không thể tả. Hắn cố nén buồn nôn xốc doanh trướng lên nhìn, ở trong doanh trướng tỏa ra mùi hôi buồn nôn không cách nào tả xiết. Nhạc Trọng chỉ tùy tiện nhìn qua một lần thì doanh trướng kia hắn không muốn nhìn thêm một giây nào cả. Nhạc Trọng ra khỏi doanh trướng và bật lửa lên đốt cháy doanh trướng này. Trong thế lửa mạnh, tất cả tội ác đều được tinh lọc, thiêu hủy doanh trướng xong. Nhạc Trọng đi đến bên người Diêu Diêu và hỏi. Tình huống trong Thạch Mã Trần em có biết không? Diêu Diêu dùng âm thanh trong veo của Loli nói ra. Em không biết, Nhạc Trọng cũng không có để ý, dẫn bốn tiểu hài tử. Quách Phú, Trương Nam tiếp tục đi về hướng của Thạch Mã Trấn. Trong đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Trừ Diêu Diêu là tiểu Loli to gan lớn mật ra. Thân thủ không kém thì những người khác lúc này đều đi theo sát Nhạc Trọng. Dưới sự yểm hộ của cảnh đêm, trong bụi cỏ có hai con mèo biến dị to như con báo đang nhìn qua Nhạc Trọng và nhào đầu xông tới. Bạch Cốt đứng bên người Nhạc Trọng thoáng cái đã động, nó bước lên như mũi tên, một búa chém vào thân thể của con mèo biến dị, ngang trời chém con mèo biến dị thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Nhạc Trọng cầm phảng chế đường đao tiện tay một đao, mang theo một đạo hàn quang chém chết con mèo biến dị còn lại. Nhìn thấy con mèo biến dị bị Nhạc Trọng tiện tay chém giết. Ánh mắt Diêu Diêu hiện ra một đạo dị sắc, nàng thế mới biết vừa rồi Nhạc Trọng chiến đấu với nàng căn bản không có dùng toàn lực. Hai con mèo biến dị vừa chết, một đoàn linh quang chui vào thân thể của Nhạc Trọng, một đoàn linh quang chui vào trong cơ thể của Bạch Cốt. Trong hai con mèo biến dị kia tuôn ra một quyển sách kỹ năng và hai đồng 20 sinh tồn tệ. Kỹ năng cấp 2, di động cao tốc, muốn dùng kỹ năng này phải tiêu hao 5 điểm thể lực. Sau khi sử dụng kỹ năng thì trong vòng 30 giây đạt được 15 điểm nhanh nhẹn. Nhạc Trọng đem sách kỹ năng, sinh tồn tệ bỏ vào trong ba lô, dùng phảng chế đường đao phá vỡ đầu lâu của mèo biến dị tìm kiếm một hồi. Cũng không có trông thấy viên châu đỏ như máu trong đầu của con rắn nước biến dị. Sau khi đứng dậy thì Nhạc Trọng tiếp tục đi lên phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Trương Nam quen thuộc địa hình, Nhạc Trọng đi vào một sườn núi nhỏ, quan sát Thạch Mã Trấn bên dưới. Như miêu tả của Quách Vũ thì Thạch Mã Trấn có hai nhánh sông Lôi Giang vờn quanh. Một mặt dựa vào một cái thông đạo đi ra bên ngoài. Xác thực là nơi thích hợp để ở lại. Hơn nữa trước Thạch Mã Trấn chính là Đại Nham Trấn. Nếu như thu phục Thạch Mã Trấn thì có thể dùng Thạch Mã Trấn làm cứ điểm. Tương lai thu phục Đại Nham Trấn. Ở trong Đại Nham Trấn có một nhà máy thép nhỏ và nhà máy dệt ở đây. Thu phục nơi này có thể thu được chế phẩm sắt thép. Thậm chí còn có thể chế tạo vũ khí lạnh. Đi thôi, cẩn thận quan sát một hồi. Nhạc Trọng dẫn mọi người đi theo đường cũ quay về. Vừa mới đi được 50 mét. Đột nhiên trong nội tâm Nhạc Trọng sinh ra dự cảm nguy hiểm. Hắn thoáng cái dừng lại, một ngón tay ra lệnh cho Bạch Cốt bên cạnh Quách Phũ. Bạch Cốt, đợi lát nữa chiếu đấu thì ưu tiên bảo vệ nữ nhân. Bạch Cốt trí tuệ không cao, nếu như nói thẳng là Quách Phũ thì nó không hiểu là ai. Trong nội tâm Quách Phũ thì cả kinh, tới gần Nhạc Trọng một chút, Nhạc Trọng vừa ra lệnh cho Bạch Cốt. Lập tức hắn đổi một băng đạn súng tiểu liên 79 và chìa vào gốc cây điên cuồng bắn phá. Xem tại chuân phao, VN sau khi bắn xong thì con khỉ biến dị thân cao 1m5. Thân thể che kín vết đạn, đầu lâu cũng trúng 5 vết đạn rơi xuống. Nhạc Trọng tiện tay vứt súng tiểu liên 79 vào trong bụi cỏ. Tay kia nhoáng một cái, một cây súng tiểu liên 79 mới hiện ra trong tay của hắn. Hắn giơ súng lên và không gián đoạn bắn vào bụi cây. Dưới mưa đạn của Nhạc Trọng thì một bóng đen trên cành cây cao cao nhảy xuống áp chế xạ kích của Nhạc Trọng. Nó đánh về phía Nhạc Trọng. Quái vật cấp 17. Khỉ biến dị, những con khỉ này thân thể nhanh nhẹn, nanh vuốt sắc bén, phiền toái nhất là chúng là sinh vật quần cư. Nhạc Trọng có kỹ năng hắc dạ cường hóa bị động. Hắn trong đêm tối có thể nhìn thấy số lượng con khỉ xông tới có hơn 10 con. Hắn bắn tiếp chỉ tiêu diệt được một con khỉ biến dị. Những con khỉ khác đã lao tới trước người Nhạc Trọng trong chớp mắt phát động kỹ năng ảnh bộ. Trong chớp mắt chém ra ba đao. Ba đạo sắc bén hiện lên. Ba đầu lâu của khỉ biến dị bay lên cao cao. Máu tươi tuôn ra ngoài. Thời điểm Nhạc Trọng chém giết ba con khỉ biến dị thì đám khỉ còn lại đã xuyên qua phòng tuyến của hắn lao về phía bốn tiểu hài tử. Trương Nam, Quách Vũ, Trương Nam nhìn thấy mấy con khỉ biến dị lao tới. Sắc mặt đại biến, dưới sự sợ hãi hắn quay đầu chạy ra xa xa. Hai con khỉ biến dị nhanh nhẹn lao tới trước người của Trương Nam. Chúng dùng nanh vuốt cường hóa của mình dễ dàng xé rách thân thể của Trương Nam. Thân thể Trương Nam bị xé nứt ra, máu tươi, ruột từ trong thân thể chảy ra ngoài. Trương Nam còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì một bàn tay của con khỉ đã bắt lấy đầu của hắn. Răng rắc một tiếng, hắn đã biến thành thi thể té xuống đất. Ở bên khác, bảy con khỉ biến dị bổ nhào qua phía của Quách Vũ. Diêu diêu, bạch cốt canh giữ ở trước người Quách Vũ. Huy động cây búa lớn xương trắng như gió lốc chém qua. Hai đầu lâu của hai con khỉ biến dị bay lên cao cao. Máu tươi văng khắp nơi. Hai con khỉ khác thừa dịp bạch cốt công kích thì né tránh qua một bên. Hoàng cái đã nhào qua hai bên của Quách Vũ. Duỗi móng vuốt chảo vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt luân của Quách Vũ. Bạch cốt huy động búa lớn của nó. Đem con khỉ biến dị ở bên phải chém thành hai nửa. Máu đỏ tươi rơi vãi lên xương trắng của nó. Quách Vũ nhìn qua con khỉ biến dị xông qua từ bên trái. Trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Tim lòng không được lui về phía sau vài bước. Mắt thấy con khỉ biến dị kia sắp chộp tới đầu của Quách Vũ thì bên hông của bạch cốt đột nhiên mọc ra một cây gai xương bén nhọn. Trực tiếp xuyên thủng đầu của con khỉ biến dị kia. Đồng thời không ngừng kéo dài đâm xuyên qua đầu của con khỉ biến dị cách đó 4 mét. Bạch cốt thuận thế giơ cây búa lớn trong tay lên, đem một đầu khỉ biến dị khác chém thành hai nửa. Hai con khỉ biến dị khác tiến thẳng về phía của Diêu Diêu. Diêu Diêu nhanh nhẹn cực cao, thân hình chớp động, cầm dao găm trong tay bắt đầu dây dưa với con khỉ biến dị. Một con khỉ biến dị khác lúc này lao thẳng về phía ba tiểu hài tử. Một chảo đánh ra, trực tiếp gọt đầu của một tiểu nam hài. Diêu Diêu nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn ngập kinh sợ, nhưng mà nàng bị con khỉ biến dị kia làm lâm vào nguy hiểm. Căn bản không cách nào bảo hộ đồng bạn của nàng. Cách chương.